Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1880, tiến vào Vẫn Lạc Thánh Khư. Tô Nghĩa cảm thấy khả năng này vẫn là vô cùng lớn. Bởi vì những thứ khác chí cường giả muốn không bị thiên đạo nhốt. Muốn không bị diệt sát. Long tộc tộc trưởng cũng khẳng định khó thoát một kiếp. Tô Nghĩa thu lại thần. Sau đó mà nói rằng. Lão hư, ta dự định đem bọn ngươi đưa về Long tộc. Hồi Long tộc, Thái hư cổ Long cùng Hắc Tiết Kim Tinh Long kích động không thôi. Nói đến, bọn họ đã thật lâu không có nhìn thấy tộc nhân. Nội tâm vô cùng tưởng niệm. Thái hư cổ Long nói ra. Tô Nghĩa, Long tộc lãnh địa khoảng cách Lam Tinh vô cùng xa xôi. Chỉ ít cần mấy tháng thời gian mới có thể đạt tới. Bằng không chính chúng ta trở về tốt. Lam Tinh có nhất đại sạp hàng sự tình. Tô Nghĩa một khi rời đi thời gian quá dài. Nhân tộc một phương chẳng phải là đại loạn rồi. Ta sao có thể yên tâm để chính các ngươi rời đi. Vạn một đường lên ra chút ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Ta làm sao cùng các ngươi Long tộc bàn giao. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Không cùng theo một lúc đi. Còn thế nào rút ra năng lực. Quan tâm chúng ta như vậy sao. Thái hư cổ Long thần sắc trì trệ. Nói ra, Tô Nghĩa, ta hiện tại đã khôi phục trạng thái. Sẽ không có vấn đề, thì không cần làm phiền ngươi. Tô Nghĩa giải thích nói. Không phiền phức, bởi vì ta có Hạo Thiên Kính. Thông qua Hạo Thiên Kính trực tiếp liền đạt tới các ngươi Long tộc. Thật sao? Thái hư cổ Long cùng Hắc Tiết Kim Tinh Long vui mừng không thôi. Thông qua Hạo Thiên Kính trở về Long tộc lãnh địa, đã an toàn lại cấp tốc. Bọn họ đương nhiên là nguyện ý. Tô Nghĩa nói tiếp, ta còn muốn chuẩn bị một chút. Chúng ta ngày mai xuất phát. Không có vấn đề. Thái hư cổ Long thống khoái nói ra. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt đánh giá liếc một chút Thái hư cổ Long cùng Hắc Tiết Kim Tinh Long. Nhắc nhở, các ngươi còn là hóa thành hình người đi. Hai người này hình thể đều vô cùng to lớn. Lại hình dáng tướng mạo dữ tợn. Cho người ta một loại rất hung ác cảm giác. Hóa thành hình người. Xem ra có thể thuận mắt một số. Được. Thái hư cổ Long cùng Hắc Tiết Kim Tinh Long bắt đầu biến ảo hình thái. Thái hư cổ Long biến thành một cái tóc bạc trắng lão giả. Một bộ tiên phong đạo cốt chi tư. Hắc Tiết Kim Tinh Long hóa thành một cái 1m8 trẻ tuổi một đám. Có cái mũi có mắt. Tinh thần đầu 10 phần. Các ngươi hai cái chính mình chơi đi. Ra đi vòng vòng cũng được, nhưng tuyệt đối đừng bị mất, ta có còn có việc thì không cùng ngươi nhóm. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, quay người rời đi, Thái hư cổ Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Tiết Kim Tinh Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn em ngươi, sẽ không thật dễ nói chuyện a, làm chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử a, còn có thể đi mất đi. Tô Nghĩa rời đi về sau. Triệu tập La Tuấn Nam bọn người, tổ chức một cái hội nghị cấp cao, thảo luận chủ đề là hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Hậu phương căn cứ phòng ngự công việc, hội nghị kết thúc, Tô Nghĩa ngựa không ngừng vó đẩy nhanh quá trình 9 ngân uẩn địa khôn quả. Bởi vì thời gian linh dịch không phải rất nhiều, hắn cũng vẻn vẹn đẩy nhanh quá trình 9 mấy viên mà thôi. Ưu tiên cung ứng nhiếp những thứ này lực tu cường giả. Một ngày này thì đang bận rộn làm bên trong vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghĩa mang theo Thái hư cổ Long cùng Hắc Tiết Kim Tinh Long. Lấy chí năng chiến xa mở ra xuyên thẳng qua. Đi qua một đoạn truyền tống về sau. Bất ngờ xuất hiện ở một cái thế giới màu xám bên trong. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Đã thấy bên ngoài một mảnh hoang vu. Lộ ra một loại âm u đầy tử khí khí tức. Thật giống như đi tới một cái địa phương cất chim cũng không có. Đây chính là Vẫn Lạc Thánh Khư. Các ngươi Long tộc lãnh địa. Tô Nghĩa cau mày hỏi. Nơi này cũng không thế nào. Long tộc loại này chủng tộc mạnh mẽ thì sinh hoạt ở loại địa phương này. Thái hư cổ Long gật đầu nói. Đây chính là Vẫn Lạc Thánh Khư. Bất quá chúng ta Long tộc có một cái tiểu thế giới. Tộc nhân đều sinh hoạt tại tiểu thế giới bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.